Chương 1074, ngươi huyết rất đặc thù. Tiểu hài tử kia nghe vậy, không biết là không phải vừa rồi nhận quá kinh hãi dọa, thật vất vả có một cái ấm áp ôm ấp ở, chết sống không buông ra Thanh Loan. Thanh Loan thấy vậy, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem đứa bé này bế lên, bởi vì nhìn đến mới vừa mới dạng này chẳng cảnh, hắn hại chỉ sợ cũng có thể lý giải. Trọng dạ, Phượng Loan, ta chiếu cố hài tử, làm phiền các ngươi hai cái. Trọng Nguyệt cùng Phật nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Loan ôm hài tử, nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết. Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một cây truy thủ, tại bàn tay của mình phía trên quẹt cho một phát vết thương, máu tươi lập tức liền chảy ra. Phật thấy vậy, con mắt nguy hiểm nheo lại không nói thêm gì. Trọng Nguyệt giang tay ra, nhìn xem ba cái kia vong linh nói ra, các ngươi không phải muốn huyết sao ta cho các ngươi. Dứt lời, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, bàn tay hủy hệ tờ di cờ hờ liền bay ra ngoài. Ba cái kia vong linh thấy vậy, vội vàng dùng tay tiếp nhận hủy hệ tờ di cờ hờ, đồng thời đem tiếp được hủy hệ tờ di cờ hờ thôn phệ xuống dưới. Ngay tại lúc này, Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua bàn tay của mình, hiện tại liền phải biết vong linh có thể hay không tiếp nhận do nở dê ma u của nàng bên trong lực lượng. Nàng huyết mạch có mấy loại, trong đó di truyền nhiều nhất liền là đến từ cha thân huyết mạch, tinh hà huyết mạch. Tinh hà huyết mạch thuộc về thiên, mang theo đời người không cách nào tưởng tượng lực lượng, loại lực lượng kia mặc dù không có khả năng làm người sử dụng, nhưng đối với một thứ gì đó, nhưng lại có thực tế tính tổn thương. Ba cái kia vong linh thôn vệ Trọng Nguyệt hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Thật là mỹ vị hủy hệ tờ di cờ hờ, thật muốn ăn sẽ ở đó ba cái vong linh từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến thời điểm, thân thể đột nhiên toát ra hỏa diễm. Những cái kia vong linh thấy vậy, không lo được cái khác, ngưng tụ bóng đen, lan trên mặt đất lên, muốn dập tắt trong thân thể hỏa diễm. Ngưng tụ bóng đen, người bình thường liền xem được, Mộ Dung Thiên Tỉnh cùng Bạc Ngôn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba cái bóng đen, doa một đầu, đứng tại chỗ không biết nên làm những gì. Trọng Nguyệt xuyên thấu qua bóng đen, thấy rõ vong linh trong thân thể hỏa diễm càng lúc càng lớn. Nhìn thoáng qua bàn tay của mình, Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Không bao lâu, vết thương kia hủy hệ tờ di cờ hờ tiểu đỉnh chỉ tiếp tục lưu động, vết thương cu nở dê bắt đầu chậm rãi khép lại. Trọng Nguyệt mấy bước đi đến bóng đen kia trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những hắc ảnh kia, ta huyết ăn ngon không ba cái kia bóng đen nghe vậy, phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt, lại không có cách nào trương miệng nói chuyện. Trong thân thể hỏa diễm càng lúc càng lớn, thống khổ cu nở dê theo tới. Nữ nhân này là cái gì, vì sao chỉ là nàng huyết thì có thể làm cho bọn họ thống khổ như vậy nói, tại sao phải tập kích bình thường nhân loại. Trọng Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn xem bóng đen kia, lấy đi bọn họ máu tươi, muốn làm cái gì. Những vong linh này vừa rồi cũng không phải là đang ăn uống những người kia máu tươi, mà là lấy tay đang hấp thu, đem những người kia máu tươi hấp thu được trong thân thể mình đến, có thế những kia máu me bị hút vào thân thể về sau, biến mất ở các nàng trong thân. Thể. Những cái kia huyết, xuyên thấu qua bọn họ, được truyền đến địa phương khác. Trong đó một cái vong linh cười lạnh mấy tiếng, ưu ám nói ra, không nghĩ tới Nguyệt Chi giới còn có người có thể đối phó chúng ta, ngươi huyết rất đặc thù ta huyết đương nhiên đặc thù. Trọng Nguyệt nhìn xem ba cái kia bóng đen cười cười, nhìn các ngươi vừa rồi bộ dáng, ta huyết tựa hồ rất mỹ vị, chỉ là các ngươi không có cái năng lực kia chống cự ta trong máu lực lượng. Hủy hệ tờ di cờ hờ mới sẽ hình thành hỏa diễm, đốt cháy thân thể các ngươi.